Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 114, mâu thuẫn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, là ta, ngoài cửa người nhẹ giọng đáp, trong giọng nói nghe không được bất luận cái gì cảm tình. Làm sao vậy? Phương Hoành đem cửa phòng mở ra một tia, dùng đèn pin chiếu đối phương mặt. Không có gì, người nọ âm trầm cười cười, tiện đà đột nhiên tiến lên một bước, tiếp theo liền vươn một con lạnh băng tay, gắt gao bóp lấy Phương Hoành miệng, đẩy hắn tiến vào phòng trong. Ngô, Phương Hoành căn bản là chưa từng nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ đột nhiên công kích hắn, chờ hắn phản ứng lại đây muốn kêu to ra tiếng thời điểm. Nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể phát ra một loại mỏng manh ngô ngô thanh. Bất quá này vẫn chưa làm hắn từ bỏ dãy giụa. Hắn không ngừng ở dùng trong tay thiết chùy tạp đấm đối phương. Nhưng này đó công kích lại dường như đối nó vô dụng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đang ở càng thêm trở nên gian nan. Thể lực cũng ở cực nhanh tiêu hao quá mức. Cuối cùng, hắn tầm mắt vĩnh viễn ngừng ở nơi hắc ám này chung. Trình Hiểu Bân là 101 thất hộ gia đình. Cùng Phương Hoành gan lớn tính cách tương phản. Hắn lá gan kỳ thật phi thường tiểu. Có thể nói như vậy, hắn đời này sợ đã làm lớn nhất gan sự. Liền không gì hơn trở lại cái này tràn ngập mùi máu tươi lầu một. Một mình sau khi trở về, hắn cái gì cũng không dám làm. Chỉ là một lần lại một lần lặp lại chốt mở di động. Nhưng vô luận hắn như thế nào chốt mở, di động thượng tín hiệu cách như cũ là trống trơn một khối. Rách nát đồ vật, phẫn nộ đưa điện thoại di động ném đến một bên. Trình Hiểu Bân trực tiếp dùng chăn đem chính mình chôn đi vào. Nghĩ lấy giấc ngủ phương thức tới kết thúc này không xong một ngày. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, trong đầu liền tràn đầy là kia cổ thi thể thảm tượng. Không dám ở đi nhắm mắt, cũng e sợ cho đối mặt phong bế hắc ám. Hắn liền đem đầu từ trong chăn dò xét ra tới. Thông. Nhưng hắn mới vừa một thò đầu ra, thậm chí không đợi hô thượng một hơi, nguyên bản không khí chết chóc, liền đột ngột truyền vào nào đó tiếng vang. Này tiếng vang đều không phải là đến từ phòng ngủ, mà là đến từ hàng hiên chung. Thanh âm kia có chút nặng nề, giống như là nào đó trọng vật, bị người từ chỗ cao ném xuống tới giống nhau. Bất thình lình tiếng vang, thực sự dọa Trình Hiểu Bân nhảy dựng. Hắn một bên đỡ chính mình kia viên nhảy lên cực nhanh trái tim. Một bên nắm chặt đèn pin thấp thỏm đi tới cạnh cửa. Dán ở trên cửa, hắn nín thở hướng ngoài cửa nghe xong trong chốc lát. Bên ngoài im ắng, cũng không giống có người ở bộ dáng. Đi rồi sao, ở trong lòng mặt nói thầm một câu. Hắn liền lại về tới phòng ngủ. 20 phút sau, thịch thịch thịch, Tiêu Mạch cùng Lý Soái cùng Lưu Tử Hách có một câu mỗi một câu trò chuyện. Đột ngột, ngoài cửa liền truyền vào một chuỗi dồn dập tiếng đập cửa. Tới, tới, tiếng đập cửa đánh gãy ba người nói chuyện với nhau. Lưu Tử Hách biên ứng phó kêu, biên bước nhanh đi tới cạnh cửa. Cũng không hỏi ngoài cửa chính là ai, liền đem cửa phòng đẩy ra hơn phân nửa. Ngoài cửa người hắn cũng không tính xa lạ, đều là này một tầng hộ gia đình, ở tại 601 Phùng Tử Quận, cùng với ở tại 602 Vương Tràng. Lưu Tử Hách dùng trong tay vật dễ cháy, theo bản năng chiếu hai người mặt. Này một chiếu lập tức sợ tới mức hắn lui về phía sau một đi nhanh. Không thể không nói, này hai người sắc mặt thật sự là khó coi đến cực điểm. Một đám toàn trầm khuôn mặt, không biết là tao ngộ chuyện gì, cũng không cần Lưu Tử hét há mồm đi hỏi. Phùng Tử Quật liền vội vàng nói, các ngươi mau xuống dưới nhìn xem đi, ở tại 103 Phương Hoành đã chết. Nghe vậy, phòng trong ba người đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đường Tiêu Mạch ba người vội vã đuổi xuống lầu khi, lầu 1, thậm chí lầu 2 hàng hiên, đều đã bị các tầng hộ gia đình sở chiếm cứ. Hộ gia đình nhóm tụ tập ở bên nhau, la hét ầm ĩ kêu. Không khí cùng mới vừa rồi một trời một vực, đều làm. Lý Soái cũng không màng chúng hộ gia đình xem thường, liền xô đẩy vì Tiêu Mạch hai người khai ra một cái lộ. Đường Tiêu Mạch bóp mũi hạ đến lầu một thời điểm, trong tầm mắt lập tức lại ùa vào một khối thi thể. Đối với ở tại 103 Phương Hoành, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều có chút ấn tượng. Rốt cuộc tại hạ lâu tạt cửa sổ những người đó chung liền có hắn. Phương Hoành chết tương đồng dạng là thê thảm vô cùng, trên người gồ ghề lồi lõm một mảnh, hiển nhiên là bị trọng vật chỉ đánh quá. Duy nhất còn xem như so hoàn chỉnh bộ vị, có lẽ chính là hắn đầu, chỉ có cái mũi bị tạt nát như mà thôi, bằng không cũng sẽ không có người nhận ra thân phận của hắn. Trừ bỏ thi thể tương đối ghê tởm ngoại, Tiêu Mạch còn ở thang lầu thượng gặp được không ít nôn. Hiển nhiên hiếm có người có thể chịu được một màn này. Tiêu Mạch cũng bị ghê tởm quá sức, nhưng còn không đến mức nhổ ra. Hắn cau mày nhìn thời gian, lúc sau liền lâm vào trong suy tư. Lúc này, Mộc Tuyết cũng xô đẩy từ hộ gia đình chung đi rồi xuống dưới. Chờ nhìn đến Phương Hoành thảm trạng khi, tức khắc liền nôn ra tới. Cũng coi như là Lý Soái trốn đến rất nhanh, bằng không tuyệt đối sẽ phun hắn một thân. Ngươi có ghê tởm hay không a? Lý Soái bóp mũi, tươi cười bất thiện nhìn Mộc Tuyết. Nghe vậy, Mộc Tuyết quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nghe nàng nói, cười thì à, ăn nhiều không cho à. Lý Soái nghe xong làm a hai tiếng, liền lại âm dương quái khí đỉnh nói, vậy ngươi hôm nay chính là không ăn ít. Hai người cãi nhau thanh, cũng không có đem hộ gia đình nhóm la hét ầm ĩ thanh che giấu. Tương phản, bọn họ thanh âm thực mau đã bị bao phủ. Ai có thể nói cho ta, Phương Hoành vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Di động vẫn là không có tín hiệu, cửa sổ lại mở không ra. Này muốn như thế nào báo nguy a? Các ngươi còn nhìn không ra tới sao? Đây là mưu sát, chuyên môn nhằm vào chúng ta mưu sát. Không sai, cửa sổ đều là khóa, có thể thấy được hung thủ liền ở chúng ta những người này chung. Hộ gia đình nhóm càng nói càng hung, không những như thế, đều bắt đầu hoài nghi nổi lên lẫn nhau. Lúc trước cái loại này hài hòa bầu không khí thoáng chốc trở thành hư không. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Nhưng hảo, Trình Dạ đột nhiên đề ra đề giọng, gọi lại đang ở khắc khẩu hộ gia đình nhóm Mani. Hộ gia đình nhóm đảo còn tính có chút lễ phép, đều tạm thời ân tĩnh xuống dưới, muốn nghe nghe xem Trình Dạ sẽ nói ra cái gì. Án mạng phát sinh, thả hàng hiên cửa sổ lại là hoàn toàn phong kín, có thể thấy được hung thủ cũng không phải ngoại lai nhân viên. Như vậy, hắn liền giấu ở chúng ta bên trong. Không những như thế, năm đơn nguyên bởi vì không điện, cho nên vô pháp lên mạng kêu cứu, di động lại không có tín hiệu, đồng dạng báo không được cảnh. Nếu đem này đó tin tức tương kết hợp, ta tưởng đại gia hẳn là đều không khó coi ra. Này hết thảy tất nhiên là sớm có dự mưu. Cái kia hung thủ sẽ đem chỉnh đống lâu đều biến thành mật thất, lại cố ý dùng thiết bị màn hình chúng ta di động tín hiệu. Từ hắn như thế tỉ mỉ chuẩn bị tới xem, hắn sở nhằm vào mục tiêu chỉ sợ cũng không chỉ có một hai người mà thôi. Nghe được Trình Dã này phiên phân tích, hộ gia đình nhóm biểu tình cũng trở nên càng thêm sợ hãi. Ngươi là nói cái kia hung thủ còn sẽ tiếp tục giết người? Ta là như vậy tưởng. Trình Dã không thể chí không gật gật đầu. Không có khả năng đi. Chúng ta cùng hắn không oán không thù. Hắn vì cái gì muốn giết chúng ta? Ta nói đại thúc, ngươi vẫn là đừng nói giỡn. Ngươi cho rằng chúng ta là ở chụp huyến nghi điện ảnh sao? Đúng vậy, có chút quá không hiện thực. Nghe được hộ gia đình nhóm nghi ngờ thanh, Trình Dã buông tay cười, lại nói tiếp, vậy các ngươi cảm thấy nếu hung thủ nhằm vào chỉ là Phương Hoành hai người, đáng giá đem chúng ta vây khốn sao? Lúc này, tất cả mọi người không nói, hiển nhiên trong lòng mặt đều rõ ràng đạo lý này, mà ở mọi người tập thể lâm vào trầm mặc thời điểm, vẫn luôn chưa mở miệng Tiêu Mạch, Tắc đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy phong bế chỉnh đống lâu loại chuyện này là nhân loại có thể làm được sao? Di động tín hiệu lại là có thể sử dụng nào đó thiết bị che chắn rớt, nhưng lâu nội cửa kính lại làm gì giải thích? Chẳng lẽ là chống đạn pha lê? Mặt khác, nguyên bản có thể nhẹ nhàng chốt mở cửa sổ cũng mặc danh bị phong kín, này lại như thế nào giải thích? Đúng vậy, nhà ta cửa sổ lại là mở không ra, nhà ta cũng là. Tiêu Mạch này phiên lời nói lại ở hộ gia đình chung nhấc lên một phen sóng gió. Lúc này Quý Khiết đột nhiên đối hắn hỏi, nếu không phải nhân vi, chẳng lẽ còn là quỷ làm? Không sai, này còn chính là quỷ làm mà ni. Tiêu Mạch phi thường dứt khoát trả lời, ta nói ngươi không uống nhiều đi còn quỷ làm, ngươi như thế nào không nói là thần làm? Nói chuyện người này là ở tại 201 tỉnh Chiết Thiên, giọng nói tràn ngập châm biếm ý vị, muốn ta nói căn bản là không cần thiết sợ hãi. Quản cái kia hung thủ là ai, chúng ta từng người đóng cửa không ra, mặc kệ là ai đều không cho mở cửa. Ta cũng không tin ai còn sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Mạch âm thầm đem cái này tình chiết hiên nhớ kỹ, bởi vì này không thể nghi ngờ là một cái vào chủ ý. Ở hắn nghĩ đến, trước mắt nhất an toàn cách làm, đó là tất cả mọi người tập trung ở bên nhau. Rốt cuộc từ trước mặt kia hai cái người chết, là trước sau tách ra tử vong tới xem, quỷ vật lựa chọn từng cái giết người khả năng tính phi thường cao. Mặt khác, tất cả mọi người đóng cửa không ra, mặc cho ai gõ cửa đều không cho khai nói, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không biết có ai bị giết. Đến cuối cùng, có lẽ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tụ tập ở bên nhau. Người nhiều nói, liền tính cái kia hung thủ muốn giết người, chúng ta cũng có thể đủ ứng đối. Tiêu Mạch nhìn về phía chúng hộ gia đình nhóm, nói ra hắn ý tưởng, bất quá nhận đồng người của hắn lại phi thường thiếu. Đại đa số hộ gia đình đều lựa chọn trở về, lưu lại còn không đến 10 người. Ở ngắn gọn thương lượng sau, cuối cùng bọn họ này vài người thống nhất ý kiến, quyết định tạm thời trước đãi ở Trình Dã nơi. Mọi người bắt đầu hướng trên lầu đi đến. Trong lúc, Tiêu Mạch vẫn luôn ở nhéo cằm, tư tìm này khởi sự kiện. Từ bọn họ ngay từ đầu phát hiện kia cụ nữ thi, lại đến phát hiện Phương Hoành thi thể, trong lúc trải qua đại khái hai cái giờ, mà thời gian này đoạn trùng hợp cùng kia tờ giấy chung viết đến thời gian giống nhau. Đúng là loại này trùng hợp, làm hắn nghĩ tới một loại khả năng, quỷ vật có lẽ mỗi cách hai cái giờ, liền sẽ giết chết một người hộ gia đình. Uy, tự hỏi chung, Tiêu Mạch đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị người chụp một chút. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền thấy gọi lại người của hắn là Mục Tuyết. Có chuyện gì sao? Ân Mộc Tuyết đầu tiên là gật gật đầu. Lúc sau liền nghe nàng nói. Về phát sinh ở chỗ này thảm án. Ta giống như biết một ít manh mối. Hết chương.